Cuộc sống nhàn nhã cùng bảo bảo tại dị thế, chương 61, phiền não của Tiểu Trúc, góc truyện audio.com. Từ trước tới giờ Tiểu Trúc luôn cảm thấy kho báu, thám hiểm, dòng binh gì đó đều chẳng liên quan gì tới cậu, dù sao thì hài tử của cậu còn nhỏ. Với cả hứng thứ cậu đều đặt vào việc gieo trồng dược liệu, cùng lắm là đợi khi cậu học xong. Hài tử cũng đã lớn thì lúc đó lại đi theo Dực Minh để ngắm nhìn đại lục này, đi tìm kiếm một vài dược liệu trong truyền thuyết. Mở mang tầm mắt và học thức của bản thân, cậu chưa từng nghĩ chỉ một cái ống trúc nho nhỏ lại có thể mang tới cho mình một vài phiền toái. Vì cái phiền toái này chỉ cần mình giao ống trúc ra là có thể giải quyết được, nhưng nói thật lòng thì cậu thực sự rất luyến tiếc nha. Bởi vì có cái ống trúc này thì cậu không cần phải chọn lựa hạt giống nữa, cứ bỏ thẳng vào trong ống trúc một lúc. Hạt giống liền dồi dào căn tràn sức sống, bảo vật như vậy người ta chỉ lấy để mở cái cơ quan. Nhưng đối với cậu thì nó có thể giúp cho dược liệu có tỷ lệ sống sót cao hơn, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu không cẩn thận. Biết rõ là đồ tốt mà cứ ném lung tung, bị người ta nhìn thấy là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu hai vị thực sự muốn ống trúc này ta cũng có thể đáp ứng, nhưng hy vọng sau khi dùng xong thì có thể vật quy nguyên chủ một. Mặc dù Tiểu Trúc có chút lo lắng cái này bị đem đi sẽ không quay lại được nữa, nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói thôi. Nếu có thể thì hy vọng các ngươi có thể tìm chút hạt giống mang về coi như là giao dịch để cho nhóm các ngươi mượn ống trúc được chứ. Tất nhiên là được, xin Tiểu Trúc công tử cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả lại ống trúc. Nguyên Băng nhận lấy ống trúc đưa cho hậu thổ. Nếu không còn việc gì thì ta không tiếp hai vị nữa. Tiểu Trúc cười cười với hai người, ra vẻ muốn tiễn khách. Được. Chúng ta cũng phải về chuẩn bị kỹ một chút, chờ khi nào rảnh sẽ lại đến bái phòng Tiểu Trúc công tử. Nguyên Băng nói xong liền cùng với hậu thổ cáo từ Tiểu Trúc, chờ khi hai người đi rồi Tiểu Trúc đi vào giữa viện mới thở dài một hơi. Lúc này Dực Minh vỗ vỗ tay, buông cái xẻng nhỏ trong tay xuống đi về phía cậu, nếu luyến tiếc thì đừng cho mượn. Chỉ cần ngươi muốn ta nhất định sẽ bảo toàn cho ngươi, không được ta cũng nghe nói kho báu kia có liên quan tới bí mật ngàn năm về trước. Không nói tới cái khác, chỉ dược liệu kia đã đủ để hấp dẫn ta rồi, nếu không phải do hài tử còn nhỏ thì ta cũng muốn tới để mở mang kiến thức. Nhưng bây giờ cũng rất tốt, tuy rằng cho bọn họ mượn ống trúc nhưng thật ra nó cũng vang lên hồi chuông cảnh báo đối với ta. Dạo gần đây ta đã quen dùng ống trúc mà quên mất một điều là làm gì cũng phải bắt đầu từ cái cơ bản trước. Nếu dùng quen ống trúc rồi thì một ngày nào đó mất ống trúc ta sẽ không thể chọn lựa hạt giống tốt được, cứ như vậy cũng khác tốt. Hơn nữa chờ khi bọn họ trở về nhất định sẽ mang hạt giống mới về cho ta nghiên cứu. Tiểu Trúc nghĩ như vậy liền cảm thấy sự tình cũng không phải là quá tồi tệ, ngược lại là một chuyện tốt, ca phu suy nghĩ thoát quá nha. Nếu ta mà mất đi bảo vật như vậy chắc sẽ đau lòng chết mất. Viên Nhi đẩy hai chiếc xe nôi bước nhanh tới. Vừa lúc nghe được lời của Tiểu Trúc liền tiếp lời, ngươi không cần tán thưởng ta, dạo gần đây một mình ngươi phải chăm sóc bốn đứa nhỏ một lúc. Từ ngày Thiểu Trang ba ba và Thiểu Minh phụ thân mời bằng hữu về. Tuy thoạt nhìn có chút vui vẻ nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy bọn họ hình như có chút tâm sự, mà còn là chuyện về ta, nói thực là ta có chút lo lắng. Nhưng nhất thời lại không biết ta có chuyện gì khiến họ phải lo lắng như vậy. Tuy Tiểu Trúc rất cao hứng khi song thân mới nhận quan tâm đến mình như vậy nhưng vì chuyện của mình khiến bọn họ phải lo lắng cũng làm cậu cảm thấy rất đau lòng. Nhắc tới chuyện này thì ta nghĩ có lẽ là do chuyện của Dực Minh huynh và ca phu đi, Tráng Tử ở một bên vừa bắt sâu cho rau ma thuật vừa nói. Ta thấy Dực Minh huynh nên nhỏ ý cầu thân với ba vị lão nhân đi, bảo bảo và bối bối cũng sắp được một tuổi rồi. Nếu không thành thân thì đến lúc hài tử lớn tuổi chỉ sợ sẽ không thân thiết như bây giờ nữa đâu. Tuy Tiểu Trúc đã biết từ trước đến nay Tráng Tử đều nghĩ gì nói nấy, nhưng lúc này lại nói trước mặt tiểu hài tử. Viên Nhi và Dực Minh như vậy thì cho dù là cậu cũng phải đỏ mặt nhưng lại khó mà phản bác, đành dứt khoát quay đầu đi. Ôm lấy bảo bảo đang mắt to chừng mắt nhỏ với điếu điếu vào ngực trêu đùa, tướng công, ngươi nói cái gì vậy? Trong lòng của Dực Minh đại ca đã có suy tính riêng của huynh ấy rồi, nhưng thật ra tướng công nói cũng rất đúng, vẫn nên sinh hài tử sớm thì hơn. Tuy rằng đứa lớn có thể trông đứa nhỏ nhưng vẫn cảm thấy không quá thân thiết, cũng giống như Trương gia trong thôn ấy. Đứa út kém đứa cả những 10 tuổi, mỗi lần đứa út nhìn thấy đứa cả là như hình thấy cha ruột vậy, luôn luôn trốn tránh, Phiên Nhi cảm thán mà nói. Giữa huynh đệ phải có sự tương thân tương ái mới tốt, cứ nhìn Nam ca và Tráng tử ngày trước là biết. Nếu không nhờ Nam ca thì cái mạng này của Tráng tử cũng chẳng còn, hiện có thể cùng một chỗ với người nhà, tất cả đều phải cảm tạ Nam ca. Cho nên hắn cũng hy vọng ca phu có thể mau chóng gả cho Dực Minh đại ca, có người chăm sóc cũng rất tốt, Viên Nhi còn chưa dứt lời. Tiểu Trúc càng nghe lại càng hoảng, nhất thời không biết nên phản ứng như nào, trái lại khóe miệng Dực Minh lại hơi hơi cong lên. Ánh mắt thẳng băng băng nhìn về phía Tiểu Trúc, thấy Tiểu Trúc cuối cùng cũng tức giận trừng trắng mắt với hắn một cái. Ta đi xem thử sư phụ có cần giúp gì hay không, nói xong một tay ôm Điếu Điếu, một tay đẩy xe nôi đi ra ngoài cửa chờ khi đi đến đường lớn. Hai mắt không khỏi ảm đạm hẳn xuống, thở một hơi thật dài. Không phải cậu không hiểu ý của mọi người nhưng cứ tưởng tượng đến lúc mình và Dực Minh thành thân thì trong lòng cậu lại thấy sợ hãi. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Dực Minh và nữ nhân kia, tuy từng nói đã buông xuôi nhưng không có nghĩa là không còn cảm giác một lần bị rắn cắn. 15 sợi dây thừng, luôn cảm thấy cho dù có thành thân thì cũng không thể yên tâm được, chỉ sợ thành thân. Dực Minh yên lòng nhưng về sau không biết có khi nào lại có người chạy tới nói hắn đang mang thai hài tử của Dực Minh hay không. Đến lúc đó thì mình nên làm gì tiếp theo đây, không thể mang theo tiểu hài tử đi chu du đại lục được. Càng nghĩ Tiểu Trúc càng cảm thấy dạo này mình có vấn đề, không phải là do Thành Văn Nhân nên tính tình liền giống nữ nhân đấy chứ. Tự đặt mình vào vị trí thấp kém hơn người khác làm gì không biết, trước không nói tới chuyện hiện tại mình đã có chút của cải riêng. Chỉ cần nói tới việc rời xa Dực Minh là đã thấy không thể sống nổi rồi, trên đời này làm gì có nhiều khả năng đến như vậy. Hơn nữa Dực Minh cũng chẳng phải loại người như vậy, mình thật sự là đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tạm thời nghĩ thông suốt. Tiểu Trúc dứt khoát thả Điếu Điếu xuống, đẩy xe nôi về phía dược điếm, 10 học đô tuyển nhận đều rất chịu khó. Mới 3 người đã nhận biết được một ít thảo dược trước để bọn họ giúp trông quầy, dù sao thì từng tủ dược đều được dán tên ở trước. Việc này cũng giúp 3 tiểu tử lúc bốc thuốc cân thuốc cũng sẽ nhớ được các loại dược khác nhau, còn 7 người còn lại. Mỗi người đều có một cuốn sách dược liệu viết tay, 7 người thay phiên nhau, buổi sáng 3 người sẽ đến chỗ của Tiểu Trúc gieo trồng. Buổi chiều đổi 4 người khác để bọn họ có thể học các loại hạt giống dược liệu khác nhau, cùng với một vài bước xử lý dược liệu. Nào là cần hong gió, nào là không thể rửa sạch, cái nào phải hong khô, cái nào phải thái lát, cái nào phải đập dập, tóm lại. Những tiểu tử này giống như là bọt biển hấp thụ những tri thức trước giờ rất mới lạ. Mức độ chịu khó đó khiến Tiểu Trúc cảm thán mình sắp sửa không theo kịp những học đồ này rồi. Tiểu Trúc vừa vào trong điếm. Lập tức có người đi tới tiếp đón, sư huynh, sao huynh lại tới đây, là do hôm nay ruộng dược bận quá à, nếu không ta cho mấy người nghỉ đến hỗ trợ. Không cần, trong ruộng dược đã có nhị sư huynh của các ngươi lo rồi, nhưng dạo này chưa đến đây nên muốn đến xem một chút. Hơn nữa các sư đệ này vất vả lắm mới được về nhà nghỉ ngơi một lần, để bọn họ hảo hảo đoàn tụ với người nhà đi. Chờ khi hậu viên tu sửa xong thì mới tính tới chuyện đến đây ở luôn, Tiểu Trúc cười lắc lắc đầu, sư phụ đâu, sao không ở đây? Lúc này trong điếm cư nhiên chỉ có 2-3 con mèo, cả những người vào rất vội vã, điều này khiến Tiểu Trúc cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ đi tiếp đón lão bằng hữu rồi, bây giờ trong điếm của chúng ta đã có tới 3 đại phu nên sư phụ cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu học đồ kia cười nheo cả mắt, chỉ cần sư phụ thoải mái hơn chút là bọn họ có thể có thời gian hỏi những vấn đề nan giải rồi. Đại sư huynh vừa phải chăm hài tử vừa phải để ý đến ruộng dược nên mọi người cũng không đành lòng để đại sư huynh càng thêm mệt. Nhị sư huynh thì đang bận rộn giúp việc trong ruộng dược của đại sư huynh, đã vậy khuôn mặt còn lạnh băng, tất cả mọi người đều không dám hỏi hắn. Tuy biết rõ là nhị sư huynh rất tốt nhưng tất cả mọi người đều tình nguyện đợi sư phụ có thời gian rảnh để đi hỏi sư phụ chứ không dám làm phiền. Hai vị sư huynh, Tiểu Trúc cũng không biết suy nghĩ của nhóm học đồ, còn nghĩ rằng mỗi học đồ đều chăm chỉ thông minh. Ngược lại là mình có hơi thụt lùi, thật sự nếu không đuổi kịp thì cậu cũng ngại với cái chức sư huynh này, xem ra phải nắm chặt hai tay rồi. Hơn nữa Bảo Bảo và Bối Bối cũng rất dễ trông, chỉ khi đói bụng hoặc là muốn đi thì mới hừ vài tiếng, bình thường đều tự chơi tự vui. Hơn nữa còn có một điều có thể nói, vậy lại càng vui sướng, Tiểu Trúc nghĩ mình cũng nên chăm chỉ. Đừng chỉ chăm vào dược liệu mà mất thứ quan trọng nhất, như vậy cũng tốt, ngươi trông giúp ta ba đứa nhỏ một chút. Ta đi ra phía sau xem tiến độ thế nào, Tiểu Trúc sợ bụi bặm ở hậu viện quá nhiều nên không dám mang theo ba đứa nhỏ vào. Dứt khoát quẳng cho tiểu học đồ chăm sóc, bệnh nhân trong điếm cũng không nhiều, phần lớn đều là dong binh đến mua thuốc trị thương. Cho nên cũng không sợ học đồ không trông được, sư huynh cứ đi đi, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo và Bối Bối. Học đồ kia vừa nghe thấy phân phó của Tiểu Trúc liền vui tới mức nhướng cao lông mày, bọn họ đã muốn ôm ba tiểu bánh bao này từ lâu lắm rồi. Tiếc là ba đứa nhỏ này bình thường hoặc là kề cận đại sư huynh, nhị sư huynh, hoặc là đã bị hai vị lão nhân cách vách ôm vào lòng. Bọn họ còn chưa có cơ hội đến sờ hôn một chút, Tiểu Trúc cúi thấp người hôn ba cực cưng, ba đứa nhớ phải ngoan ngoãn nha, chơi với các ca ca. Phụ thân đi một chút rồi quay lại ngay, ai, hai tiểu tử kia quơ tay khiến nước miếng chảy ra khỏi miệng, be. Bảo Bảo bỗng nhiên kêu to lên khiến Tiểu Trúc kinh ngạc trừng lớn mắt, trong mắt có hơi không tin nổi, Bảo Bảo, con vừa mới nói cái gì đấy? Nói lại lần nữa đi nào, be, mặc dù có hơi bập bẹ không rõ, nhưng Bảo Bảo dường như nghe hiểu lời của Tiểu Trúc. Lại nói một lần nữa khiến Tiểu Trúc cao hứng đến mức ôm chầm lấy Bảo Bảo hết thơm lại hôn. Bối Bối hình như cũng muốn được hôn nên cũng chảy nước miếng nói theo, be, Tiểu Trúc vừa nghe thấy quả nhiên liền cười đến nheo cả mắt lại. Ôm lấy hai tiểu bảo bối xoay vòng, mấy học đồ trong điếm đều kinh ngạc nhìn Tiểu Trúc, vẫn luôn nghĩ Tiểu Trúc cũng rất tao nhã giống như sư phụ. Đối với người khác cũng rất ôn nhu, chưa bao giờ nói nửa câu nặng lời. Không ngờ chỉ nghe hai hài tử bập bẹ nói chữ ba méo mó cũng khiến Tiểu Trúc biến thành như này. Xem ra mỗi khi người ba được hài tử gọi như vậy đều sẽ trở nên điên ngốc, đầu óc rỗng tuếch khác hẳn so với bình thường. Lúc này mắt của điếu đỏ lên, vì sao Bối Bối lại gọi ba chứ không gọi ca ca chứ, thật sự là khinh rể người ta mà. Hơn nữa bình thường mình cũng hay gọi Tiểu Trúc phụ thân mà sao chưa từng thấy Tiểu Trúc phụ thân cao hứng như vậy, điếu càng nghĩ càng tủi thân. Hai mắt càng đỏ, òa lên khóc thành tiếng, Tiểu Trúc nhanh chóng buông hai bảo bối bị xoay đến chóng mặt ù trên tay xuống, ôm điếu lên dỗ. Sao lại khóc rồi, nói cho Tiểu Trúc phụ thân nghe nào, điếu bĩu môi. Nghẹn ngào nói ra nguyên do khiến Tiểu Trúc vừa buồn cười lại vừa cảm thấy đau lòng, hài tử ngốc này, ngươi cũng là hài tử ngon của Tiểu Trúc phụ thân. Tiểu Trúc phụ thân tất nhiên là cũng thích ngươi, Bối mới chỉ nói được có một chữ mà thôi, về sau điếu thường xuyên dạy nó. Nó tất nhiên sẽ biết gọi điếu ca ca rồi, vâng, ta đây sẽ dạy điếu gọi ca ca mỗi ngày, nhất định phải để ta là người hắn gọi thứ hai. Điếu nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực, hai mắt trừng nhìn Bảo. Ở trong lòng thề để mình là người thứ hai được Bối gọi, Bảo ngươi cứ chờ mà xem, Bảo dường như hiểu được ý nghĩ của điếu. Trợn mắt nhướng mày, chờ mình xem thường, vừa lúc cũng bị choáng váng đầu do bị phụ thân quay mòng nên ôm luôn đệ nhà mình ngủ khò. Về phần cái tên điếu ngu ngốc kia ai thèm quan tâm hắn ta chứ, muốn tranh đoạt Bối với ta à, chờ 10 năm, 20 năm nữa đi, hết chương 61. Chỗ hai đứa bé nó biết nói ấy, nguyên văn là chữ tai thiết tai, hai đứa nó muốn gọi ba đai, ba cha, đai, hai chữ này đọc na ná nhau. Mọi người có thể lên di dịch nghe thử. Tôi dịch là be đọc lái của chữ ba cho nó hợp lý với mình chứ để thiết nghe nó chả liên quan gì đến chữ ba gì cả, một u gui gen chu vật quy nguyên chủ. trả vật lại cho chủ cách chương.